Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, bắt gọn, chương 840, bắt gọn, các quốc gia võ đạo cường giả mở đại hội, việc này còn sớm, điền mục sự tình, Phương Bình cũng không vội mà hiện tại liền đi qua, đưa tiễn võ đạo hiệp hội mấy người. Phương Bình không lo được bọn hắn một bộ hoài nghi mình muốn nửa đường đánh hôn mê biểu lộ. Việc cấp bách vẫn là trước tiên đem Tần Phượng Thanh sự tình giải quyết lại nói. Tần Phượng Thanh Tông Sư Tháp, Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương ba người đem ra hỏa này ngăn ở trong tháp. Phương Bình cũng lười nói nhảm. Ba người vừa đến, Phương Bình dứt khoát trực tiếp. Quát. Bộc phát tinh thần lực, đè chết cái đồ chơi này, cùng ta chơi trốn tìm đâu. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, ba người đều là tinh thần lực bộc phát, uy hiếp Tông Sư Tháp. Ba người tinh thần lực tung hoành xen lẫn, ép Tông Sư Tháp cũng bắt đầu biến hình. Trong tháp, Tần Phượng Thanh buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Ai mẹ nó chơi trốn tìm rồi? Lão tử không phải tại cái này sao? Mấy tên hỗn đản này, muốn kiếm cớ tìm gốc ra, còn nhất định phải mượn cớ. Mấy người tinh thần lực đều mạnh hơn hắn, nhất là Phương Bình, có thể so với cửu phẩm cảnh tinh thần lực nhất bạo phát. Ép Tần Phượng Thanh đều muốn ói, không sai biệt lắm là được rồi a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh di chuyển bước chân. Mở ra trong tháp cửa sổ, hùng hùng hổ hổ nói, đừng tìm gốc già, lão tử tại cái này không đi, ép cái rắm a, ngoặc kép, ngươi còn sống đâu, ngoặc kép, Phương Bình một mặt lạnh nhạt, giống như mới phát hiện hắn, ta cho là ngươi đã bị người đoạt xá, chết đâu, Tần Phượng Thanh cuồng mắt trợn trắng, mở to mắt nói lời bịa đặt bản sự ta không bằng ngươi. Phương Bình hừ một tiếng, cũng không nói thêm lời, lăng không vọt lên, trực tiếp từ trong cửa sổ tiến vào. Đi vào, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, khẽ nói, ở đâu trộm mỏ, mà võ khoáng thạch sử dụng hết, địa quật còn không có đào, ngươi cái nào lấy được? Ngoặc kép, gia hỏa này tông sư trong tháp, nồng độ năng lượng cực cao. Tần Phượng Thanh buồn bực thật muốn thổ huyết, tức giận nói, chính ngươi không cần, còn không cho ta dùng. Lần này đặt xuống ma đô địa quật, có chiến lợi phẩm tốt a, chúng ta đều phân đến không ít, cũng không phải người người đều giống như ngươi không cần cái đồ chơi này. Thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua Lý Hàn Tùng, Lý Hàn Tùng khẽ gật đầu, tiếp lấy cười ha hả nói. Bất quá, gia hỏa này một cái thất phẩm cảnh không được chia nhiều như vậy a. Cái này năng lượng nồng đậm, ta đều cho là ta đến sinh mệnh ao. Người ít kéo những này có không có? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tức giận nói. Có việc nói sự tình. Phương Bình, đừng phản ứng hắn. Phương Bình khẽ nói, ngươi muốn nói ngươi không nhiều muốn. Ta đều không tin. Ngoặc kép. Không có xen vào nữa cái này. Phương Bình nhìn quanh một vòng, nhìn thoáng qua phòng ngủ của hắn, chửi nhỏ một tiếng, quỷ nghiêu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần nữa lật lên bạch nhãn. Sao khinh bỉ, đại gia, hôm nay là nhất định phải muốn tìm cơ hội đánh ta đúng không? Cái này cũng chọc giận ngươi rồi. Phòng ngủ của hắn, ngay cả cái giường đều không, liền một cái da lông bồ đoàn. Nói là phòng ngủ, sau phòng tu luyện đều sạch sẽ. Đừng nói nhảm, muốn hỏi cái gì liền hỏi. Chấm ngoặc kép, tìm một chỗ tọa hạ trò chuyện. Ngoặc kép, Phương Bình chịu không được hắn nơi này. Đừng nói giường, ngay cả cái ghế đều không có. Ngươi cũng liền gặp ta, liền ngươi quỷ này bộ dáng. Ngay cả người bằng hữu cũng bị mất. Trong nhà thế mà ngay cả bàn ăn băng ghế đều không. Làm sao lẫn vào? Căn bản không chuẩn bị chiêu đãi khách nhân đúng không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không có vấn đề nói. Đều bận bịu chết rồi. Ai có thời gian dỗi chiêu đãi người khác? Lý Hàn Tùng phá nói, là không ai tới cửa, không dùng được, ngươi mới không ai tới cửa. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đắc ý nói, thường xuyên có nữ sinh tới tìm ta, không thèm để ý thôi. Ngươi, thôi đi, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khịt mũi coi thường. Hai người lẫn nhau đỗi vài câu, Phương Bình thì là không để ý tới, trực tiếp ngự không mà ra, hướng chính mình tông sư tháp bay đi. Vẫn là chính mình bên kia tốt, mặc dù mình ở bên kia đợi thời gian cũng không nhiều. Trong phòng khách, Phương Bình tại bát phẩm yêu thực chế tạo trên ghế ngồi xuống. Chào hỏi Lý Hàn Tùng mấy người ngồi xuống. Tần Phượng Thanh nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, ba tấm cái ghế, ngoặc kép, không có ta a, ngươi ngồi trên bàn trà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem mấy người đem chính mình vây quanh, một bộ tam đường hội thẩm tư thái, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, mở miệng nói, muốn hỏi cái gì, hỏi đi, chính mình nói. Phương Bình một mặt bất thiện, không khách khi nói, dám can đảm có giấu giếm, lão tử liền coi ngươi là gian tế xử lý. Vừa vặn, Triệu Hưng Võ bây giờ tại địa quật làm tả bộ thống soái. Ta đưa ngươi đi cùng hắn làm bạn như thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần nữa thở dài, một mặt phiền muộn, trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói. Kỳ thật việc này, nói như thế nào đây? Ngươi còn nhớ rõ ta trước kia đã nói với ngươi. Ta trước kia thích bốn phía đi đào di chỉ a. Ngoặc kép, di chỉ. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày nói, ngươi nói là tông phái di chỉ. Ngoặc kép, Phương Bình nhớ kỹ gia hỏa này nói qua, hắn trước kia đi qua không ít tông phái, cùng tông phái đệ tử hợp tác, cùng một chỗ đào móc, muốn nhìn một chút có thể hay không đào ra bảo bối. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Tần Phượng Thanh gật đầu nói. Việc này nói rất dài dòng, bất quá hoàn toàn chính xác cùng tông phái di chỉ có quan hệ. Nhất là khi biết giới vực chi địa cùng tông phái có liên quan thời điểm. Thần thoại khả năng đều là thật sự tồn tại thời điểm. Ta đối với mấy cái này thì càng quan tâm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, ta trước kia liền đào qua rất nhiều tông phái. Đều là không thu hoạch được gì. Kể từ khi biết giới vực chi địa là động thiên phúc địa về sau, ta cảm thấy hiện tại tông phái, có chút tông phái kỳ thật chưa hẳn chính là thời kỳ đó truyền thừa tới. Cho nên lần trước đi trấn tinh thành thời điểm, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói. Lần trước, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giải thích nói, chính là ta đột phá thất phẩm thời điểm. Ngươi không phải để cho ta đi trấn tinh thành tìm mập mạp muốn chiến vương phân hóa thể sao? Lần kia ta không phải đi ra mấy ngày. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt bất thiện nói. Hợp lấy đều nhiều ngày như vậy. Miệng ngươi gió rất căng a. Ngoặc kép, Vương Kim Dương đau đầu nói. Phương Bình, trước hết để cho hắn nói. Đừng đánh đoạn hắn. Ngoặc kép, cái này hai gia hỏa. Đủ để cho người ta nhức đầu. Nói tiếp, ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng. Tần Phượng Thanh bĩu môi, tiếp tục nói, liền lần kia, ta từ trấn tinh thành lấy được phân hóa thể trên đường trở về. Lúc ấy đi là Đông Sơn hành tỉnh bên kia. Đông Sơn bên kia không phải có Thái Sơn sao? Đây chính là truyền thuyết thần thoại nguyên nhân chi địa. Đạo gia 36 động thiên một trong Bồng Huyền động thiên cũng ở chỗ này. Lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều, chính là thuận đường đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tần Phượng Thanh ngừng một chút nói, kết quả đến bên kia, đi ngang qua Vương Mẫu Trì, ta nghĩ đến đây chính là trong truyền thuyết giao trì, mà lại truyền thuyết còn có rất nhiều thần tiên đều tới qua cái này. Phụ cận khắp nơi đều là thần tiên cung điện miếu am. Chấm ngoặc kép, lúc này, Tần Phượng Thanh giống như có chút xấu hổ. vội ho một tiếng nói, ta suy nghĩ đi, nơi này nói không chừng có chút bảo bối cất giấu, người khác không có phát hiện, cho nên ngày đó ta cũng là tâm huyết dâng trào, đi đào một chút, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng một mặt ngốc trệ, nửa ngày sau mới nói, ta nhớ được, nhớ kỹ vài ngày trước tựa như là có báo cáo tin tức. Vương Mẫu Trì bên kia có nhiều chỗ bị người vì hư hại. Tin tức còn nói lữ khách làm, tố chất thấp, ngươi làm, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói, không có chứ, ta cũng không phải tại nguyên chỗ mở đào, ta đổi cái địa phương. Từ dưới đất đào quá khứ, ấn lý thuyết không ai phát hiện a. Ngoặc kép, nói chính sự, ngoặc kép, Vương Kim Dương lần nữa quát khẽ, đủ các ngươi, lại đánh gãy, ta muốn báo nổi. Lý Hàn Tùng trong nháy mắt ngậm miệng, Tần Phượng Thanh lại nói, ngày đó ta thật chỉ là tùy tiện đào đào nhìn, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đào lấy. Ta giống như tiến vào một cái khác tiểu thế giới. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giờ phút này ánh mắt hơi khác thường. Là thật mặt khác thế giới loại kia. Không phải Trấn Tinh Thành loại kia giới bích. Kỳ thật vẫn là có chút cảm ứng. Ngày ấy, ta đào một chút, bỗng nhiên liền đổi thế giới. Giống như đến địa phương khác. Nói như vậy, liền cùng chúng ta bỗng nhiên tiến vào địa quật. Từ một cái thế giới đến một thế giới khác. Phương Bình lúc này không lo được lão Vương bão nổi. Trầm giọng nói, ý của ngươi là, ngươi nhưng thật ra là tại trên địa cầu gặp cường giả như vậy. Ngoặc kép, không biết có phải hay không là tại địa cầu. Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, dù sao là từ địa cầu đi vào, có phải hay không địa cầu khó nói. Ta về sau suy đoán một chút. Có thể là thông đạo cái chủng loại kia, cùng loại với địa quật thông đạo, kỳ thật ta đã đến địa quật. Tần Phượng Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ngươi biết, ta đối loại này bí địa cảm thấy hứng thú nhất, lúc ấy đào vào đi, ta coi là đào được bảo tàng, cho nên lúc đó cũng không có rút đi. Ta tiến vào, ngoặc kép, sau khi đi vào, kỳ thật địa phương không lớn. Ta nhìn thấy kỳ thật chính là một mảnh rừng cây ăn quả. Ta còn tưởng rằng đến bàn đào vườn đâu. Tần Phượng Thanh lúc này cười. Có chút trông mà thèm nói. Thật là rừng cây ăn quả. Thật nhiều đủ loại quả. Ta xem xét. Giống như đều là năng lượng quả cái chủng loại kia. Đủ lộn đều có. Lúc ấy ta liền muốn đi hái điểm quả. Kết quả. Chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh có chút cau mày nói, kết quả giống như có người đang tại bảo vệ, ngoặc kép, giống như, ngoặc kép, Phương Bình không nhịn được nói, người đến cùng gặp không có gặp được người, ngoặc kép, thật không có gặp được, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giải thích nói, lúc ấy ta muốn đi rừng cây ăn quả thời điểm, nửa đường bên trên. Ta giống như cảm giác có người đang ngó chừng ta. Ngươi biết, ta đối với mấy cái này cảm ứng vẫn tương đối rõ ràng. Âm thầm có người đang quan sát ta. Ta lúc ấy đều chuẩn bị rời đi. Kết quả rất nhanh, kia cỗ ánh mắt giống như chú ý tới chiến vương phân hóa thể. Sau đó ánh mắt liền biến mất. Ta lúc ấy dù sao chính là không chút sợ hãi, cũng không đi. Tiếp tục đi lên phía trước, chuẩn bị đi rừng cây ăn quả hái quả. Kết quả đến rừng cây ăn quả trước mặt, ta phát hiện có giới bích. Lần này thật sự có bình chướng tại, ta vào không được, ta công kích nửa ngày, chính là mở không ra. Khi đó ngươi không phải bị tà giáo vây công sao? Ta lại gấp trở về đưa điểm hóa thể. Công kích nửa ngày không có mở ra, ta liền muốn rời khỏi. Kết quả chờ ta thời điểm ra đi, giống như, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lấy trùng điệp phục nói, là giống như có người cho ta truyền âm, dù sao thanh âm rất mông lung cái chủng loại kia, để cho ta lần sau một người đến, sau đó liền có thể mở ra bình chướng, ta kỳ thật chính là một người, ta hoài nghi thanh âm kia nói là chiến vương phân hóa thể. Cứ như vậy, Ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Không có, ngoặc kép, không có, Tần Phượng Thanh nhún vai nói. Cứ như vậy, thật, bất quá còn có một điểm. Ta lúc đi ra, quay đầu nhìn một chút. Hết rồi, thế giới cửa vào hết rồi. Tìm không thấy, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói. Cái lối đi này, tựa như là bị người khống chế. Ta cảm thấy đi, ta đại khái là đánh bậy đánh bạ mở ra. Lại nghĩ mở ra, chỉ sợ chỉ có thể một người đi. Thanh âm kia nói một người. Ta lần trước lại nghĩ đi vào thời điểm. Không đi vào, đại khái là bài xích chiến vương phân hóa thể. Cho nên ta liền không có lại thử. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nói. Việc này ngươi không nói coi như xong. Có thể đã ngươi biết khả năng có người tại. Còn cố ý bài xích chiến vương phân hóa thể. Rõ ràng là có chút kiêng kỵ ý tứ. Để ngươi một người đi. Ngươi liền thật một người đi. Xét đều không nhắc. Ngươi là sợ ta đoạt cơ duyên của ngươi. Ngoặc kép, không có ý tứ này. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh im lặng nói. Ta biết khả năng gặp nguy hiểm. Ta lại không phải người ngu. Có thể tất nhiên ta lần thứ nhất tiến vào không có việc gì. Đối phương có lẽ là cố kỵ chiến vương phân hóa thể. Có thể cũng hẳn là vô tâm giết ta. Các ngươi tại giới vực chi địa không phải cũng gặp phải đồ cổ sao? Không phải cũng không chết sao? Lần trước ta cùng đầu sắt cùng một chỗ tiến vào giới vực chi địa. Kết quả đều bị ném ra. Ta suy đoán đi, một chỗ khả năng có nhất định hạn chế. Có ít người tiến vào, cơ duyên kia liền không có. Đã có người sống, còn cố ý căn dặn ta một người đi. Vậy ta cảm thấy hắn khả năng có cái gì an bài bố cục cái gì. Người cũng biết những này đồ cổ không tốt lừa gạt. Ta nếu là mang các ngươi cùng đi, khả năng liền không đi vào. Vậy ngươi cũng không nên một tiếng không đề cập tới. Ngoặc kép, không phải chuyện như vậy. Ta mới thất phẩm a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh buồn bực nói. Ta đây không phải lo lắng những này đồ cổ thủ đoạn nhiều không? Có thể dùng tinh thần lực dò xét một vài thứ. Một khi nói, khả năng liền sẽ bị hắn biết. Ta nghĩ đến một mình ta lại đi vào thử một chút. Thật muốn có chỗ tốt cực lớn. Trở về lại nói. Phương Bình khẽ nói. To gan lớn mật. Ngươi liền không sợ ngươi không về được. Ngoặc kép. Có gì phải sợ. Tần Phượng Thanh không có vấn đề nói. Chỉ cần chỗ tốt đủ lớn. Vậy liền đáng giá một cược. Các ngươi đi giới vực chi địa liền không có nguy hiểm. Lần trước đi Tây Sơn địa quật. Các ngươi tiến vào, cái kia đồ cổ nếu là có ác ý, các ngươi không phải cũng treo. Cược vận khí chính là, bọn gia hỏa này, tất nhiên hiện tại hiện thân. Ta nhìn hắn hiện tại chỉ sợ không phải vì giết một cái thất phẩm võ giả a. Thật muốn nhẹ nhàng như vậy liền bại lộ, vậy bọn hắn cũng sẽ không ẩn giấu đi. Phương Bình nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, vấn đề rất lớn. Lại là xuất hiện tại trên địa cầu nhân vật. Ta còn tưởng rằng ngươi tại địa quật gặp phải. Phải biết Hoa Quốc có lão Trương bọn hắn, cơ hồ bị đào sâu ba thước. Bọn hắn tinh thần lực vô cùng cường đại, dò xét qua rất nhiều nơi. Ngươi cho rằng tuyệt đỉnh thật một điểm không tra những này. Chúng ta đều biết đi trong hiện thực động thiên phúc địa nhìn xem. Đừng nói bọn hắn, chiến vương bọn hắn đều điều tra rất nhiều lần, lão Trương 100% cũng điều tra, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Bằng không hắn cũng sẽ không nói những người này đều là lão ô quy núp ở vỏ ngoài bên trong không ra. Phương Bình ngưng lông mày không thôi. Ngươi thế mà tại trên địa cầu tiến vào một cái tân thế giới, đã như vậy kia 89/10 không phải trấn tinh thành loại kia. Nếu thật là loại kia, sớm đã bị phát hiện. Lão Trương cũng đã nói, trên địa cầu một số tông phái có cùng loại với trấn tinh thành bình chướng dạng này tiểu không gian. Một số tông phái 7-8 phẩm cường giả, bình thường liền giấu ở chỗ nào mặt, bên trong có chút gia hỏa còn chưa có chết. Bất quá không gạt được lão Trương, hắn cơ hồ đều dò xét qua, nắm giữ rõ ràng bên trong một chút tình huống, mới có thể bỏ mặc. Nhưng bây giờ, Đông Sơn khoảng cách kinh đô không xa, ngay tại dưới mí mắt hắn, toát ra cái đồ cổ. Vấn đề này rất nghiêm trọng, ngươi thế mà không nói. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, không có chuyện gì, bọn hắn hiện tại không dám ra tới. Ta không phải có sắp xếp sao? Ta lần này chuẩn bị đi trước nhìn xem, ta nếu là không có trở về. Sau 10 ngày, ba bộ bốn phủ bao quát ma võ, đều sẽ thu được một phong định thời gian bưu kiện. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên là biết địa chỉ ở đâu, ta đều tả minh bạch, quay đầu tra một cái chẳng phải sẽ biết. Nói đơn giản, ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, Lý Hàn Tùng thì là nói tiếp. Trước đó Phương Bình chuẩn bị phản công ma đô địa quật thời điểm, cũng nghĩ qua trong hiện thực động thiên phúc địa phải chăng có thông hướng địa quật thông đạo. Việc này Phương Bình cùng Tưởng Siêu nói qua. Lý Hàn Tùng cũng nghe qua, lúc này trầm ngâm nói, ngươi đi có phải hay không là một chỗ động thiên, tỉ như Bồng Huyền động thiên, ngươi gặp phải chính là Bồng Huyền động thiên chi chủ. Ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói, Hoa Quốc 8 chỗ giới vực chi địa, không có Bồng Huyền động thiên, theo thứ tự là Quát Thương Sơn, Tử Cái Sơn, Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, Hư Lăng động thiên, Huyền Đức Động Thiên, Động Dương Sơn cùng La Phù Sơn. Cái này là lão Trương cho chiến lực trên bảng xếp hạng số liệu. 8 vị Động Thiên chi chủ đều tại bảng. Phương Bình hoài nghi, lão Trương đại khái là xác định người còn sống, từng tại Ngự Hải Sơn dò xét qua, cho nên cấp ra bảng danh sách. Đã như vậy, kia Hoa Quốc 8 chỗ giới vực chi địa chính là có chủ. Đến nỗi cái khác tam vực, Phương Bình không biết là không còn hoàn hảo giới vực chi địa, vẫn là lão Trương không có đi qua. Dù sao trên bảng danh sách không thấy địa phương khác có động thiên chi chủ lên bảng. Nếu là như thế, kia đại biểu chỉ có Hoa Quốc bên này mới có 8 chỗ giới vực chi địa hoàn hảo tồn tại. Thái Sơn bên kia chỗ Bồng Huyền động thiên, cũng không cái gì ghi chép. Không biết là không có, vẫn là căn bản không tồn tại cái này. Thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa. Đây chẳng qua là truyền thuyết, chưa hẳn liền đại biểu nhất định cất ở đây chút địa phương. Tần Phượng Thanh nghe được hắn nói như vậy, nghĩ nghĩ mới nói, kỳ thật cũng không quá giống giới vực chi địa. Giới vực chi địa ta không phải không đi qua. Cái kia thiên cung bắt mắt nhất, chấm ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ nói, ngớ ngẩn, ngươi từ địa cầu đi vào, cũng có khả năng ngay tại thiên cung bên trong, ngươi thấy rừng cây ăn quả có lẽ chính là thiên cung bên trên. Chưa hẳn không thể nào, ta chỉ là loại bỏ là Bồng Huyền động thiên khả năng, có thể chưa hẳn không phải cái khác động thiên. Đông Sơn bên kia, dựa theo ghi chép, chỉ có một cái Bồng Huyền động thiên, có thể phụ cận tỉnh động thiên, cũng có khả năng tại những này khu vực xuất hiện thông đạo. Tỉ như Vương Ốc Sơn, kỳ thật ngay tại Tây Sơn khu vực, làm trong truyền thuyết thứ một động thiên, chưa hẳn không thể nào tại trên địa cầu mở thông đạo. Cửa thông đạo tại Đông Sơn là có thể lý giải. Đông Sơn cùng Tây Sơn tiếp giáp, 8 đại động thiên một trong Vương Ốc Sơn vẫn tồn tại. Thông đạo ở bên kia cũng là có khả năng. Tần Phượng Thanh gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, nếu không ta đi xem một chút lại nói. Thương Miêu không phải đã nói rồi sao? Đối phương có thể là muốn lợi dụng ta. Có thể lợi dụng ta, vậy cũng phải cho ta chỗ tốt đi. Trước hết để cho ta hỗn đến cửu phẩm cảnh lại nói. Đến nỗi lợi dụng không lợi dụng, chờ ta đến cửu phẩm, ai lợi dụng ai khó nói đâu. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, ngươi liền biết chỗ tốt. Một khi tại ngươi tấn cấp cửu phẩm thời điểm, làm chút tay chân, các ngươi chết đi. Thương Miêu nói, Miêu thủ, ngươi không nghe thấy, đối phương bản nguyên đạo thiếu hụt, nhất thanh nhị sở, không biết coi như xong. Biết đến, dù là đến tuyệt đỉnh, cũng là nguy hiểm vạn phần. Ngươi nghĩ pha trộn đến cửu phẩm, thậm chí tuyệt đỉnh, người khác là ngớ ngẩn. Đối phương liền không có điểm khống chế thủ đoạn. Không nói những cái khác, bắt lại người bản nguyên đạo thiếu hụt, người cả một đời đều phải bị quản chế tại người. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói, vậy ta đi hỗn đến bát phẩm đỉnh phong. Đến bát phẩm đỉnh phong sau ta thì không đi được. Cái này không được sao? Ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, Phương Bình mắng, ta còn không biết ngươi. Ngươi đến lúc đó nhịn được. Ngươi cược vận khí không phải lần một lần hai. Tràn đầy tự tin, cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Ngươi sẽ sợ người khác tính toán ngươi. Có thể trên thực tế, ngươi chẳng phải là cái gì. Đến bát phẩm đỉnh phong, ngươi có thể chịu được ở dụ hoặc. Nhiều ít cửu phẩm cường giả, tại bước vào bản nguyên đạo thời điểm, đều là cực kỳ tự tin. Ta gặp phải mấy cái địa quật bản nguyên đạo, tại cửu phẩm cảnh thời điểm, cảm thấy chân vương không gì hơn cái này. Cảm thấy có ta vô địch, một quyền có thể phá thiên. Có thể cuối cùng đâu, đều trần chờ, đều đã chết. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một trận, nặng nề nói, trên địa cầu thật sự có thông đạo, mà lại thông hướng phương nào, hiện tại vẫn là không biết. Bất kể có phải hay không là địa quật, đều rất phiền phức. Một vị ẩn tàng đồ cổ, ngay tại thế giới loài người cất giấu, xem ra còn có thể ra cái chủng loại kia. Loại này đồ cổ, không biết thiện ác, phiền toái nhất bất quá. Việc này nhất định phải thông chi lão Trương. Ngoặc kép, Phương Bình cân nhắc so Tần Phượng Thanh cái này đồ ngốc nhiều. Gia hỏa này quang biết mạnh lên, cũng không nghĩ một chút. Đối phương nếu là giết ra đến làm sao bây giờ? Tần Phượng Thanh gặp hắn lo lắng, có chút buồn bực nói. Phương Bình, cái này lại không phải ngày đầu tiên xuất hiện thông đạo. Có lẽ từ xưa đến nay đều tại. Người cảm thấy người khác là uy hiếp, người khác có lẽ cảm thấy vẫn là chúng ta chiếm đoạt địa bàn của bọn hắn đâu. Nếu là thông đạo thật tồn tại vô số năm, mặt đất kia năm đó cũng là bọn hắn địa bàn, nhiều năm như vậy đều không có ra, hiện tại cần phải lo lắng như vậy sao? Ngoặc kép, người biết cái rắm. Ngoặc kép, Phương Bình quát lớn, mặc kệ năm đó địa cầu địa bàn của ai. Hiện tại là chúng ta. Rõ chưa? Bọn gia hỏa này, tại nhân loại nguy cơ thời điểm không có xuất hiện, không có động thân tương trợ. Vậy ta liền mặc kệ bọn hắn chết sống. Hiện tại bọn hắn chính là uy hiếp. Cùng địa quật nhị vương một cái dạng. Địa quật bên kia chân vương dứt khoát chính là muốn xử lý nhị vương. Chúng ta mặc dù không đến mức thế nào, nhưng bọn hắn tất nhiên mặc kệ địa cầu chết sống. Vậy bây giờ cũng đừng nghĩ trở về địa cầu. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói. Tám đại giới vực chi địa dù sao cũng là bên ngoài. Chấn tinh thành một chút tuyệt đỉnh chỉ sợ cũng là xuất từ những địa phương này. Đều tại xuất lực, cho nên lão Trương mặc dù phẫn nộ, thế nhưng không có thật xuống tay với giới vực chi địa. Những này bên ngoài đồ cổ, năm đó phái người ra, đại khái cũng ôm tâm tư này, có thể âm thầm, không quan tâm ai, vậy cũng là địch nhân. Ngoặc kép, đối giới vực chi địa, Trương Đào mặc dù bất mãn, còn không tới hận đến phát cuồng tình trạng, cái gì cũng không nói, chấn tinh thành tuyệt đỉnh một bộ phận đến từ cái này bên trong. Đó chính là bọn họ thành ý. Có lẽ không phải hiện ra cho hậu nhân nhìn, có thể như ít là xuất lực. Âm thầm loại kia, vậy liền hoàn toàn không có người nào tình có thể nói. Quát Thương Sơn bên này, trước đó cũng không có xuất lực. Bất quá Thương Miêu lần này rời núi, kỳ thật cũng coi là xuất lực. Lão Trương vì cái gì lựa chọn thứ nhất khai đao địa phương chính là Quát Thương Sơn? Đại khái suất cũng là bởi vì Quát Thương Sơn trước đó không người xuất hiện. Về sau từ bỏ, Công Quyên Tử phải cảm tạ Thương Miêu. Bằng không, trước đó Ma Đô một trận chiến, Lão Trương 100% muốn đánh vỡ giới vực chi địa. Đem ra hỏa này cưỡng ép lấy ra. Ta đợi chút nữa thông chi Lão Trương, để hắn trở về, nghĩ một chút biện pháp. Người bên này phải nhanh một chút giải quyết. Đây mới là việc cấp bách. Ngoặc kép, Phương Bình đối đãi cái này so với đợi vương chiến chi địa còn khẩn trương. Nối thẳng địa cầu thông đạo, có thể thông hành, không người biết được. Chỉ một điểm này, hắn cũng phải biết rõ ràng hư thực mới được. Lão Trương nếu là biết, đại khái cũng ngồi không yên. Có người ngay tại dưới mí mắt hắn đào cái động ẩn thân. Không đem đối phương tìm ra, có thể từ bỏ ý đồ mới là lạ. Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói, tùy ngươi đi, bất quá Lão Trương vừa ra, đối phương có lẽ liền triệt để ẩn giấu đi. Phương Bình, cứ như vậy, vậy ta liền chưa hẳn tiến vào được. Nếu không dạng này, ta đi vào trước, các ngươi lại tìm, chấm ngoặc kép, muốn tiền không muốn mạng rồi. Ngoặc kép, Phương Bình mắng, nhất định phải đi tìm chết. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thở dài. Không có cách nào a. Lúc trước, nói đến thất phẩm cảnh liền có thể vượt qua các ngươi. Kết quả đến thất phẩm, phát hiện thất phẩm tính là cái gì chứ a? Tiếp tục như thế, vô dụng, bây giờ chỉ có binh đi nước cờ hiểm. Nguy hiểm, hắn cũng không phải không rõ ràng. Loại địa phương này, kia là khẳng định nguy hiểm. Tiến vào ra không được rất bình thường. Cũng không đi thử xem. Làm thế nào biết, hắn dù sao mới thất phẩm. Nhiều hắn không nhiều, ít hắn không ít. Thật muốn chết tại bên trong, vậy cũng không có gì. Cũng là đã chứng minh đối phương hoàn toàn chính xác có ác ý. Đến lúc đó biểu kiện vừa ra, các ngươi lại đi tìm chính là. Phương Bình không để ý tới hắn, trong tay xuất hiện một viên mảnh thủy tinh. Phía trên Lão Trương cắt một chút xíu tinh thần lực. Một khi vỡ vụn, Lão Trương có thể phát giác, rất nhanh sẽ gấp trở về. Tần Phượng Thanh thấy thế lần nữa thở dài. Được, lần này Bạch chuẩn bị. Hắn thở dài. Phương Bình vỡ vụn mảnh thủy tinh đồng thời, thì là mắng, kiến thức hạn hẹp mỏng ra hỏa. Ngươi đi vào có thể cầm nhiều ít, là người khác bố thí ngươi tốt, vẫn là trực tiếp bắt gọn tốt. Ra hỏa này nếu là không nghi ngờ hảo ý, trực tiếp để Lão Trương bọn hắn liên thủ bưng hắn. Chẳng những đồ vật là chúng ta, ngay cả hắn bản nguyên đại đạo, thậm chí là thân thể xương cốt đều là lão tử. Ngoặc kép, Phương Bình kia là càn rỡ vô cùng. Hoa quốc đều đã bị ta dự định, chính là ta địa bàn. Hiện tại có người dám ở Hoa quốc cảnh nội đào hang, không đánh chết hắn, đám người nghe trợn mắt hốc mồm. Ngươi châu, gia hồn này đối đãi những cơ duyên này, từ trước đến nay đều như vậy. Bắt gọn, hiện tại lại bắt đầu chuẩn bị bưng ổ. Hết chương.